Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, vạn vô nhất thất. Thần giới sự tình, ác ma hải vực bên này quan tâm nhất. Không có cách nào không quan tâm a. Bên này rất nhiều người đều là tại thần giới lăn lộn ngoài đời không nổi. Thần giới cừu gia quá nhiều. Mà lại rất nhiều đều là thế lực lớn siêu cấp. Vạn nhất bên kia có dị động, triệu tập cường giả đại quân tới, bên này ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Sở dĩ Lục Ly tình huống bên này nắm giữ phi thường tinh tường, mà lại thiếu thành chủ trước đó còn phân tích qua, Lục Ly lần này giống như không đi U Yến chi địa tránh đầu sóng ngọn gió, đem rất có thể đến ác ma hải vực. Thiếu thành chủ đôi mắt lấp lóe một lát, đột nhiên dùng hết toàn lực hô lên, vị đại nhân này, dừng tay. Lục Ly vừa rồi công kích thời điểm, thiên địa chi lực chấn áp hơi có chút nhiễu loạn, sở dĩ thiếu thành chủ mới có thể gọi hàng ra, nếu không căn bản không thể động, miệng đều không căng ra, khẳng định gọi hàng không ra. Lục Ly đánh giết hai cái thần giới siêu cấp đại năng về sau, cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, hắn không có tiếp tục động thủ, thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn qua thiếu thành chủ, không nói một lời. Lục Ly có chút phất tay, thiên địa chi lực tiêu tán, toàn bộ người có thể động, nhưng này chút ít quân sĩ lại một cái cũng không dám động. Hai chiêu xử lý hai cái thần giới siêu cấp đại năng, bọn hắn động cùng bất động có hay không hàm nghĩa vừa rồi kia kinh khủng lực lượng chấn áp mọi người. Tất cả mọi người cảm giác muốn hít thở không thông. Cái này chiến còn thế nào đánh, đại nhân, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Thiếu thành chủ hướng Lục Ly chắp tay, sau đó môi hắn hơi động một chút, truyền âm nói, giống như đại nhân hiểu được sợ tiết lộ bí mật lời nói, có thể đem những người khác toàn bộ giết. A, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý. Cười, hắn một tay phẩy tay áo một cái, sau đó thả ra không gian xoắn. Bốn phía quân sĩ lập tức từng mảnh biến thành thịt nát. Tự liền mấy cái thần giới đại năng cũng đỡ không nổi. Chỉ là mười mấy tức thời gian, hơn ngàn quân sĩ cường giả đều bị giết chết, chỉ còn lại thiếu thành chủ một người. Thiếu thành chủ không có bất kỳ cái gì cử động, thành thành thật thật đứng đấy, chờ Lục Ly toàn bộ người giết hết về sau. Hắn lần nữa truyền âm nói, hai bên trái phải, có trạm gác ngầm 6 người, hưu tương đương. Lục Ly nhìn thiếu thành chủ một chút, thân thể bay ra ngoài, nhẹ nhõm tìm được trạm gác ngầm toàn bộ đồ sát. Hắn thần niệm một mực khóa chặt cái kia thiếu thành chủ. Phát hiện hắn thế mà không có đào tẩu, khóe miệng của hắn nụ cười càng thêm nồng nặc. Chậm rãi đi tới nói ra, ngươi vì cái gì không trốn đâu? Thiếu thành chủ trên mặt lộ ra cười khổ nói, có thể bỏ chạy làm sao bằng vào ta tốc độ trốn đi được sao? Giống như trốn vào thành nội, toàn thành người đều có thể chết, không phải sao Lục đại nhân? Thiếu thành chủ biết Lục Ly thân phận, Lục Ly nửa điểm không ngoài ý muốn, hắn lạnh lùng nói ra, vậy ngươi muốn nói cái gì đâu? Còn có cái gì so người chết càng có thể bảo thủ bí mật chứ? Mặt khác ta giết phu nhân ngươi, ngươi không hận ta? Không hận, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi. Thiếu thành chủ trên mặt lộ ra một tia đùa cợt nói, con cá là Lư gia đại tiểu thư, chúng ta chi gian cũng không có tình cảm, ngược lại ta đối nàng tính cách rất là chán ghét, ngươi giúp ta giết nàng, ta còn có thể cùng Lư gia có cái bàn giao, còn có một loại biện pháp, cùng người chết đồng dạng đều có thể bảo thủ bí mật. Thiếu thành chủ trên mặt lộ ra một tia kiên quyết nói, ta có thể trở thành Lục đại nhân hồn nô. Bất quá hy vọng đại nhân rời đi ác ma hải vực lúc, trả lại tự do của ta, cũng không cần đem việc này tuyên dương ra ngoài, ta có thể cam đoan thân phận của ngươi tuyệt không tiết lộ ra ngoài. A, Lục Ly cảm giác được rất thú vị. Cái này Thiếu Thành chủ thật sự chính là cái nhân vật a. Co được giãn được, chịu nhục, thế mà chủ động yêu cầu trở thành hồn nô, thay Lục Ly bảo thủ bí mật. Lục Ly trầm ngâm, sau đó hắn lắc đầu nói, việc này ngươi đè ép được sao, ngươi là Thiếu Thành chủ. Kia thành chủ đâu, điểm ấy ngươi yên tâm. Thiếu Thành chủ vội vàng vỗ ngực nói, phụ thân ta chỉ một mình ta con trai độc nhất. Ngươi như xảy ra chuyện, ta khẳng định sẽ chết. Kỳ thật ta chết lời nói, cục diện ngược lại không dễ khống chế. Đến lúc đó phụ thân ta khẳng định hội sẽ cầu đào chủ xuất thủ. Đương nhiên Lục đại nhân đã có thể giết chết Thích trưởng lão, giết chết đào chủ cũng không thành vấn đề. Bất quá sự tình làm lớn chuyện, Lục đại nhân thân phận khẳng định tự ẩn tàng không được. Không phải sao? Lục Ly trầm ngâm, có chút hơi khó. Trước kia theo suy nghĩ của hắn liền là toàn bộ giết, sau đó thay cái địa phương tiềm tu. Hiện tại giống như không giết người này lời nói, thu làm hồn nô, hắn xác định có thể hoàn toàn ngăn chặn cục diện, cam đoan thân phận của hắn không truyền ra ngoài. Bất quá nghĩ nghĩ, giống như gặp qua hắn xuất thủ người toàn ở nơi này, loại trừ Thiếu Thành chủ bên ngoài đều bị giết, giống như Thiếu Thành chủ có thể đưa ra một hợp lý giải thích, người bên trong thành hẳn là sẽ không hoài nghi. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, ngươi như thế nào cùng thành nội con dân giải thích, hai cái này thần giới siêu cấp đại năng cùng hơn ngàn quân sĩ chết, cái này dễ xử lý. Ta đã sớm nghĩ kỹ, Thiếu Thành chủ nói ra, trước đó ác ma hải vực bên này xuất hiện một kẻ hung ác, một cái người điên, tên là Yên Sơn lão nhân, người này tại ác ma hải vực rất nhiều địa phương đều đồ sát qua, cũng từng đánh chết thần giới siêu cấp đại năng, ta có thể nói là hắn giết, đồng thời ta để phụ thân hạ lệnh truy sát người này. Đến lúc đó khẳng định không ai hoài nghi. Ân, Lục Ly nghĩ nghĩ tựa hồ không có tâm bệnh. Hắn khua tay nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta rời đi ác ma hải vực về sau, trả lại tự do của ngươi, chỉ cần ta không chết, ta cam đoan ngươi có thể sống. Đa tạ Lục đại nhân. Thiếu Thành chủ lập tức đại hỉ, trong đầu của hắn sáng lên một đạo kim sắc quang mang, một tòa tiểu ấn bay ra, tiến vào Lục Ly trong đầu, trở thành Lục Ly hồn nô. Vương Thác tham kiến chủ nhân. Cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ về sau, Thiếu Thành chủ liền muốn quỳ hành lễ. Lục Ly khoát tay nói, không cần đi những này nghi thức xã giao, trở về đi, ta đi, quay đầu ta sẽ cho người tìm ngươi liên hệ. Đến lúc đó hội sẽ cầm loại ngọc này phù tìm ngươi. Lục Ly phất tay ném cho Thiếu Thành chủ Vương Thác một khối ngọc phù, quay người hướng nơi xa đi đến. Vương Thác một mực cung kính khom người đưa mắt nhìn Lục Ly đi xa. Thẳng đến Lục Ly biến mất hắn mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lư con cá, lần này kém chút bị ngươi hại chết. Vương Thác âm thầm lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn qua thi thể khắp nơi. Hắn cắn răng cầm lấy bên cạnh một thanh trường kiếm đối với mình ngực đâm mấy kiếm, sau đó hướng thành nội phóng đi. Hắn một trường vỗ trong thành trong hộ cháo, vòng bảo hộ quang mang lấp lánh, tiếp lấy vòng bảo hộ biến mất. Trên tường thành vô số quân sĩ thần niệm lập tức quét xuống tới. Thiếu Thành chủ, khi bọn hắn dò xét đi ra bên ngoài đều là thi thể. Vương Thác máu me khắp người tại dưới tường thành lúc, vô số quân sĩ lập tức chạy vội mà xuống, đem Vương Thác vây lại. Hắn về phía tây bên cạnh chạy trốn, đuổi theo, nhìn chằm chằm nàng, mặt khác lập tức thông chi thành chủ. Liền nói là Yên Sơn lão nhân. Vương Thác chật vật nói một tiếng, mười mấy cái quân sĩ lập tức về phía tây bên cạnh phóng đi, còn lại quân sĩ thì lập tức đem Vương Thác mang theo đi vào thành trì, cũng mở ra cấm chế vòng bảo hộ. Lục Ly kỳ thật cũng không có đi xa, mà là vận dụng linh ẩn chiến giáp khắp nơi phụ cận ẩn núp. Hắn quan sát được một màn này về sau, có chút yên tâm. Không được, Lục Ly càng nghĩ, hiểu được không an toàn. Hắn quyết định tại bực này với một đoạn thời gian, vẫn là đem Nguyệt Nha thành thành chủ, cùng Lư gia tộc nhân tất cả đều khống chế tốt một chút. Dạng này tự vạn vô nhất thất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.